Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413. Bắt âm xà, không có thực lực kia cũng không cần xính cái kia mạnh. Những người này bọn họ có thể có cơ hội có thể rời đi cái này âm động. Có thể là bởi vì bọn hắn chết vì sĩ diện, cho là mình kiên trì một hồi nữa, liền có thể rời đi cái này âm động. Thế nhưng là theo lấy bọn hắn tại cái này âm trong động, ngốc thời gian càng ngày càng dài, bọn họ tứ chi đã chết lặng, bọn họ muốn dùng thân phận ngọc bài kích hoạt bên trong truyền tống trận rời đi. Bọn họ đã không có cái năng lực kia, chỉ có thể vĩnh cửu đóng băng trưởng chôn ở này. Đoạn Lăng Phong xem như nghĩ thoáng, có một số việc nhất định phải làm theo khả năng, một mực cậy mạnh cũng chưa chắc cũng là sự tình tốt. Cái này âm dương trong động có âm xà, có dương xà chúng ta là có. Không biết cái này âm xà ở nơi nào. Mà Khuynh Thành có chút lo lắng nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Tại cái này âm trong động, đóng băng nhiều người như vậy, hắn không bình thường lo lắng. Chỉ vì nước hẳn là ngay tại cái này âm trong động. Chỉ là chúng ta còn chưa từng nhìn thấy. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn vừa một đến chỗ này, hắn thần niệm liền tứ tán ra, bắt đầu tìm kiếm cái này âm trong động có cái gì dị thường. Muốn biết này âm xà tồn tại, cũng có tiến lên động. Đoạn Lăng Phong đối với cái này âm trong động âm xà, hắn cũng không phải là rất lợi hại để bụng. Hắn đem U Minh thần điển lặng yên vận chuyển lên đến. Hắn muốn cảm thụ ở đây có hay không này thuần âm chi khí. Đoạn Lăng Phong phát hiện cái này U Minh thần điển thật không hổ là thiên cấp thượng phẩm công pháp. Hắn tại cái này âm trong động, cảm nhận được một tia dị dạng khí tức. Này khí tức không bình thường âm hàn. Thế nhưng là tại chi âm hàn khí hơi thở trong lộ ra một tia chí dương chi khí. Chẳng lẽ đây chính là âm trong động thuần âm chi khí? Đoạn Lăng Phong mắt lộ ra kỳ mang. Nếu là thật giống hắn muốn dạng này, này nhóm bọn họ cũng không cần tại cái này âm trong động tìm kiếm âm xà. Trực tiếp tu luyện U Minh thần điền, hấp thu cái này âm trong động thuần âm chi khí. Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành, Thương, Vương Uy bọn người, bọn họ đều là Minh Hà Thánh Tông đệ tử. Bọn họ đều tu luyện U Minh thần điền. Chỉ có này Lý Tiết Diễm là tại Đại La Hoàng triều thu phục. Về sau hắn ra truyền thụ cho ngươi huyết dịch. U Minh thần điển tại nửa bộ phận trên, cũng không có đem hoàn chỉnh U Minh thần điển giao cho đối phương. Mọi người vận công tu luyện cái này U Minh thần điển. Nhìn xem có cái gì dị thường. Đoạn Lăng Phong hướng về phía bên người mọi người là trầm giọng nói. Lăng Phong, ta cảm nhận được có một cỗ dị thường khí tức. Cũng không lâu lắm, mà Khuynh Thành triển khai miệng nói. Người cũng cảm nhận được này cỗ dị thường khí tức. Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Cái này mà Khuynh Thành thật không hổ là thuần âm chi thể. Hắn cảm ứng vẫn là vô cùng nhạy bén. Các ngươi hiện tại muốn làm liền là tìm kiếm cỗ này dị thường khí tức. Cũng đem bọn hắn hấp thu. Đối với các ngươi như vậy là có chỗ cực tốt. Đoạn Lăng Phong thấy mọi người quăng tới hỏi thăm ánh mắt, vội vàng nói. Không vì cái gì khác. Cỗ này thuần âm chi khí. Hấp thu có trợ giúp bọn họ tu luyện. Thiếu chủ, chúng ta phát hiện trong này tu luyện U Minh thần. Chúng ta là làm ít công to. Tần Liệng đột nhiên mở miệng. Bọn họ xem như Minh Hà Thánh Tông ngoại môn đệ tử. Bọn họ tu luyện là Minh Hà Thánh Tông công pháp. Minh Hà Thánh Tông tu luyện công pháp lệch âm hàn. Tại cái này âm trong động tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. Chỉ là bọn hắn không hề giống cái này Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành có thể phát hiện cái này âm trong động thuần âm chi khí. Bọn họ phát hiện không? Là bởi vì bọn hắn thần niệm không đủ cường đại. Thế nhưng là bọn họ tu luyện Minh Hà Thánh Tông công pháp. Có thể hấp thu cái này âm trong động thuần âm chi khí. Nhà có dương xà hộ thể. Các ngươi liền an tâm tại cái này tu luyện đi. Đoạn Lăng Phong làm ra quyết định. Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn người phát hiện không cái này âm trong động thuần âm chi khí. Đi theo đám bọn hắn đi cũng là lãng phí thời gian. Cùng dạng này, còn không bằng chia ra hành động nhượng Vương Uy bọn người trong này tu luyện. không biết người còn cho là bọn họ là bị vây ở cái này âm trong động. Thân thể bị băng phong, dạng này bọn họ cũng không có nguy hiểm. Cái này âm trong động hoàn cảnh bỉ dương trong động hoàn cảnh còn muốn phức tạp. Phát hiện chẳng nhiều thuần âm chi khí, căn liền không cảm giác được âm xà tồn tại. Cũng là đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong bọn họ đều không có cảm nhận được cái này âm trong động âm xà tồn tại. Âm xà là thuần âm chi khí ngưng tụ mà thành, nhất định phải chậm rãi tìm kiếm. Vương Uy bọn họ tại cái này âm trong động tu luyện, lấy tăng thực lực lên, đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Kỳ thực cái này mà Khuynh Thành có một câu còn không có nói, cũng là tại cái này âm trong động, cũng là hắn không tận lực tu luyện này U Minh Thần Điền. Nàng cũng có thể cảm nhận được cái này thuần âm chi khí tồn tại. Ta những này thuần âm chi khí đều hướng nàng tới gần, chui vào trong cơ thể nàng, tại nó trong thân thể, giống như có đồ vật gì đang nổi lên một dạng, thứ này phi thường khủng bố, chỉ là cảm thụ một chút, lập tức hắn thần niệm liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho bắn ra, không cho nàng xem xét thân thể dị thường. Đoạn Lăng Phong, mau nhìn đó là cái gì? Mà Khuynh Thành nhìn thấy một đầu phảng phất trong suốt sắc tiểu xà phun, lưỡi rắn, liền tại bọn hắn phía trước xa 2-3 mét địa phương, tiểu xà giống như cùng nơi đây hoàn cảnh hòa làm một thể. Nếu là bọn họ không tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói, căn liền phát hiện không, đây chính là âm xà. Cũng là không cần này mà Khuynh Thành nhắc nhở Đoạn Lăng Phong, hắn cũng phát hiện cái này âm xà tồn tại. Bất quá nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là, cái này xác nhận giống như cũng không sợ bọn họ giống như. Tiểu gia hỏa này phun lưỡi rắn, còn chậm rãi hướng về Mạc Khuynh Thành bơi đi. Đúng, cũng là hướng về Mạc Khuynh Thành bơi đi. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong hắn liền thoải mái. Cái này Mạc Khuynh Thành là thuần âm chi thể cùng nơi đây âm xà là đồng nguyên. Đối phương thân cận nàng, cái này đều hợp tình hợp lý. Khuynh Thành, ngươi nhìn một chút có thể hay không đem cái này âm xà chộp trong tay. Đoạn Lăng Phong là Mạc Khuynh Thành nhắc nhở, mà Khuynh Thành gật gật đầu, nhô ra này trắng nõn như tay ngọc trường, hướng này âm xà vẫy tay. Này âm xà là hưu một tiếng liền rơi xuống Mạc Khuynh Thành trong tay. Mau đem nó phong ấn, nhìn thấy lạc lạc tại Mạc Khuynh Thành trong tay âm xà. Đoạn Lăng Phong vội vàng thúc giục. Đây chính là bọn họ khi tiến vào cái này âm trong động phát hiện đầu thứ nhất âm xà A. Căn không cần Đoạn Lăng Phong nhắc nhở. Cái này mà Khuynh Thành ngay lập tức đánh ra từng đạo huyền ảo phong ấn pháp. Kết đem cái này âm xà phong ấn. Mà Khuynh Thành cái này thuần âm chi thể tại. Bọn họ tại âm trong động hành tẩu. Rất nhanh bọn họ liền gặp được mấy đầu âm xà. Trước đó cái này âm xà nửa ngày không thấy một đầu. Nhưng là bây giờ bọn họ là liên tiếp xuất hiện. Chúng nó đều không bình thường thân cận Mạc Khuynh Thành. Tại bắt chi âm xa thời điểm, bọn họ căn liền không biết bất kỳ lực. Chỉ là gần nửa ngày không đến công phu, bọn họ liền bắt được hơn 10 đầu âm xa. Lại âm xa, đều bị Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong phong ấn. Sau đó đưa đến vẫn thạch không gian bên trong. Phát đạt, chúng ta lần này thật sự là phát đạt. Chỉ là một lát công phu, liền thu hoạch hơn 10 đầu âm xà. Này cũng đủ để chứng minh Đoạn Lăng Phong bọn họ vận khí siêu cấp bổng. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, có những này âm xà, Đoạn Lăng Phong muốn đem Vương Uy, Thương, Tần Liệng, Từ Hoang chờ người bồi dưỡng thành hóa thần cảnh cao thủ. Căn cũng không phải là việc khó gì. Âm dương điều hòa, có thể giúp anh biến cảnh võ giả đột phá hóa thần cảnh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.